Hoàng cung giả đương sự, chương 11, tùy truyền tùy đến, góc truyện audio.com, editor, Vân Nghiên, hoàng đế lúc đang nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giống như có người gọi hắn. Lúc hắn đã xác định được đám âm thanh hỗn loạn từ đâu tới thì mộng cảnh tươi đẹp là đám em gái, xinh đẹp đang nghịch nước trong ngự hoa viên hoàn toàn vỡ vụn. Hoàng đế lập tức tỉnh mộng, câm miệng, trẫm nghe thấy rồi. Hoàng đế soạt một cái rồi ngồi bật dậy, gào một tiếng, hắn cũng chẳng sợ làm ảnh hưởng đến người bên cạnh. Vấn đề là vì bên cạnh hắn ngoại trừ nội thị Mạnh Hiền An thì có người nào đâu. Chúng phi hậu cung đều biết rõ một quy luật bất thành văn. Đó là nếu được thị tẩm thì tuyệt đối phải dậy sớm hơn hoàng đế. Cái này thật ra cũng không liên quan đến vấn đề tôn kính hay cung quy gì đâu. Mà là do vị hoàng đế kia nếu sau khi tỉnh dậy mà vẫn còn thấy sự hiện diện của ngươi bên cạnh hắn thì chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Bị hắn lôi ra chút giận khi phải rời giường. Bởi vậy, công tác có yêu cầu cao là gọi hoàng đế rời giường đương nhiên là rơi vào đầu vị tổng quản nội phủ Mạnh Hiền An đã theo hầu hoàng đế từ hồi còn là Đông Cung Thái Tử. Mạnh công công trước lúc gọi hoàng đế dậy luôn lấy một tấm bình phong tre ở đằng trước. Sau khi xác định hoàng đế đã tỉnh rồi mới cung kính đứng tại chỗ chờ tới khi hắn hoàn toàn tỉnh hẳn mới thôi. Đương nhiên là không thể tránh được chuyện bị mắng vài câu. Nhưng mà với tố chất tâm lý của một nô bộc tốt, chuyện này coi như đã sớm được tu luyện. Chuyện gì, hoàng đế vừa nhìn thấy sắc trời hoàn toàn chưa tới lúc hắn lên triều sớm. Trong giọng nói ngập tràn mùi thuốc súng, Hàn Châu truyền đến tin cấp báo. Là chuyện vùng thượng lưu sông Hoàng Hà mưa ngày càng to. Thừa tướng, Trung thư lệnh cùng các vị đại nhân của Bộ Công và Bộ Hộ đều đang chờ trong điện. Mạnh Hiền An bình tĩnh đáp lời. Đây là một chuyện có giá trị đại sự đủ để đánh thức Hoàng đế. Cho nên người hiểu rõ tính tình Hoàng đế như Mạnh Công Công chẳng lo sợ chủ tử nổi bão. Quả nhiên, Hoàng đế tuy rằng sắc mặt khó coi. Nhưng cuối cùng vẫn ư một tiếng cho có lệ, Mạnh Hiền An giống như được đại xá, liền lập tức chỉ huy cung nhân vào rửa mặt chải đầu cho hoàng đế. Chấm, hoàng đế tựa như con rối gỗ được người ta hầu hạ. Đầu óc thì hỗn độn, ánh mắt đảo qua đảo lại mà lại như không có tiêu điểm. Huệ phi tối hôm qua được thị tẩm đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chắc là lại nghe đám tiền bối cảnh báo rồi chuồn khỏi tẩm cung. Hẳn là Huệ Phi sẽ tìm chỗ nào đấy tiếp tục ngủ. Hoàng đế hắn lại chẳng nâng nổi tinh thần để đi làm việc. Nhưng mà đâu có cách khác, ai bảo đám thần tử kia dùng chiêu bài quốc kế dân sinh mà gọi hắn. Hắn dám không đi chắc, mùa lũ định kỳ của sông Hoàng Hà rõ ràng là chưa tới. Hoàng đế vừa thầm nguyền rủa hiện tượng El Nino cùng La Nina. Chết tiệt, vừa rảo bước đến nội điện. El Nino, là hiện tượng thay đổi đáng kể nhiệt độ trên mặt biển ở vành đai nhiệt đới của Thái Bình Dương. Xảy ra trong chu kỳ 2,7 năm, lần, khi các cơn gió mậu dịch bắt đầu suy yếu. Hiện tượng thời tiết bất thường này khiến nhiệt độ tăng lên. Gây ra mưa bão, lụt lội và hanh khô. La Nina, hiện tượng ngược lại với El Nino. La Nina sẽ xảy ra ngay sau khi hiện tượng El Nino kết thúc. Hiện tượng La Nina thuộc dòng biển lạnh làm lạnh nhiệt độ của những vùng mà nó đi qua. Nhiệt độ hạ xuống thấp đáng kể nên sẽ gây ra trận rét đậm rét hại cho khu vực chịu ảnh hưởng. Quá trình thảo luận luôn luôn là dài dòng, nhàm chán, phức tạp cùng rối rắm. Hơn nữa là mãi cũng không thấy vấn đề được giải quyết. Đem công tác phòng lụt giải quyết tạm gọi là xong, cách lúc lâm triều giờ Mão. 5 giờ, 7 giờ sáng, cũng không còn bao thời gian, Mạnh Hiền An đúng giờ mang đồ ăn sáng cùng xiêm y tới. Hoàng đế chỉ ngồi ăn một cách nhạt nhẽo, cũng đúng thôi, tâm tình mà không tốt thì ăn uống ngon sao nổi. Giờ dần 4 khắc, hoàng đế cơm mới nuốt được chưa đến một nửa đã lại có người đến bẩm báo. Hoàng thượng, không hay rồi, có vị đại nhân bị trượt chân ngã xuống sông. Bên Quang Hoa môn đều đã loạn hết cả lên rồi ạ. Tin tức của vị tiểu nội thị này làm cho canh hoàng đế mới uống xong thiếu chút nữa đã bị hắn dùng mũi phun ra toàn bộ. Hoàng đế không tin nổi lặp lại một lần. Cái gì, ngã xuống sông, Quang Hoa Môn, phía trước chính là nơi quân chủ thảo luận chính sự cùng tiếp đón đoàn sứ thần tứ phương chính điện Long Tông Điện. Quảng trường phía trước điện cũng chính là nơi để đám thần tử quan lại xếp hàng chờ diện kiến. Quảng trường này nằm trên một nhánh của sông Kim Thủy, có một cây cầu làm từ 9 phiến bạch ngọc kéo dài vắt qua. Nó bằng phẳng rộng rãi đến mức xe ngựa cũng phi qua nổi. Ấy thế mà lại có người đường lớn không đi lại nhảy xuống sông mà đi. Mưa to đường trơn, các vị đại nhân lại không cầm đèn, có lẽ là trượt chân ngã xuống. Nghe tiểu nội thị nói qua một lần, hoàng đế liền phất tay áo kêu cung nhân dọn hết đồ ăn sáng đi. Người ta dù gì cũng là cảnh tối lửa tắt đèn đã phải vượt đường trơn tiến cung thượng triều. Hiện giờ rơi xuống nước kiểu gì cũng tính là tai nạn lao động. Đã là người tốt bụng thì sao có thể tiếp tục ở đây nhàn nhã ăn cơm chứ? Được rồi, vậy thì đi một chuyến vậy. Theo như trong lễ chế cấp bậc, trong cung ngoại trừ các phòng nghỉ cùng ngoài cửa cung thì nghiêm cấm đốt đèn. Mà từ trên xuống ngoại trừ quan lại trọng yếu cùng người lớn tuổi dòng dõi cao quý ra. Tất cả đều không ai dùng đèn. Bởi vậy chuyện một đám người đi trên con đường gập ghềnh để tiến cung thượng triều trong môi trường không ánh sáng chính là rất bình thường. Nhưng mà lại có thể vì đêm tối tới mức không nhìn thấy đường mà ngã xuống sông thì là lần đầu tiên. Cũng may lúc hoàng đế chạy tới nơi, tên đen đủi thuộc đô sát viện kia đã được người ta vớt lên. Dù là không có trở ngại gì, nhưng mà cả người hắn ướt đẫm, lại uống đầy một bụng nước hồ. Cũng không thể để hắn vào triều. Hoàng đế tốt bụng an ủi vài câu rồi lệnh cho thị vệ hộ tống về phủ. Vì thế, đề tài được thảo luận trên triều ngoại trừ việc nước sông Hoàng Hà dâng cao ra. Còn có thêm một chuyện thảo luận tăng thêm số người có đủ tư cách cầm đèn. Vốn cái việc thảo luận này, chính là việc lớn muốn làm thì rất nhiều, nhưng mà việc nhỏ thì cứ nói mãi không xong. Chuyện này lại liên quan đến tổ chế nhiều như vậy. Thời gian bàn bạc lâu lại càng thêm lâu. Hoàng đế hắn đã ngồi ở trên ngọc tọa hơn 5 tiếng rồi. Còn từ lúc chuyện phòng lụt sông Hoàng Hà đem hắn lôi ra khỏi ổ chăn đến giờ đã là hơn 8 tiếng. Lúc sáng hắn cũng mới chỉ ăn được nửa chỗ điểm tâm. Giờ thì đã đói đến vàng cả mắt, thế mà chẳng có ai thèm đến gọi hắn cả. Cũng chẳng có chuyện gì quấy nhiễu đến buổi lâm chiều, nhưng hoàng đế lại không thể phát hỏa, không thể không bình tĩnh, lại càng không thể cho bãi triều, bởi vì nếu làm vậy, người khác không ai nói câu vô nghĩa là hắn không có trách nhiệm gì đó đâu. Mà là thằng từng trực tiếp phán luôn hai chữ hôn quân đấy. Nghĩ tới việc có thể sẽ vì chút thời gian nghỉ ngơi làm việc thoải mái mà bị chụp cho cái mũ hôn quân trên đầu. Hoàng đế không khỏi cảm thấy mình quả là bi thương, thật vất vả mới gượng được tới lúc hạ triều buổi trưa. Hoàng đế gần như biến mất đồng thời cùng với thanh âm tuyên cáo bãi triều của ti lệ thái giám trên đại điện. Nhưng mà hắn vừa mới đem được một chân đặt ra đằng sau cửa Long Tông Điện, thì đã thấy một tiểu nội thị đang đứng ngó nghiêng hướng chính điện. Hoàng đế hắn đương nhiên quen với diện mạo của tiểu nội thị kia. Là người trong nhạc trữ cung của Thái hậu, lúc đó cũng là lúc hắn nhận ra kế hoạch lẳng lặng nghỉ chưa nhẹ nhàng của mình coi như phá sản. Hàng bạch cúc mới hái của ai ra không tệ đúng chứ? Lâm An Phủ vừa mới đưa đến, pha trà mùi vị rất vừa vặn. Thái hậu nhàn nhàn nhã nhã dùng tay khuấy ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, thở một hơi thỏa mãn, mỉm cười nhìn hoàng đế. Hoàng đế vội vàng gật đầu nói vâng, cũng không quên khen trà hoa cúc của Thái hậu vài câu. Nhưng trong lòng lại nghĩ vài câu kiểu khác miệng chẫm một chút cũng không thấy trà thơm. Hôm nay cơm trưa là dùng ở chỗ Thái hậu, nhưng người già sinh hoạt ăn uống thanh đạm, hoàng đế đành phải cùng ăn chay với bà, mà bà chỉ thấy thích ăn thôi, cũng không ăn nhiều lắm, chủ trương số món nhiều nhưng lượng thức ăn mỗi món lại ít thảm. Hoàng đế là kẻ ăn cùng, đương nhiên không thể ăn uống như thuồng luồng được, lúc sáng chỉ ăn được tầm 1, 2, bây giờ chỉ ăn có mỗi 2. Bà thôi, ăn cơm với Thái hậu từ trước đến nay không đơn giản chỉ có ăn cơm. Tưởng trà mới chỉ là màn dạo đầu đơn giản, may là hôm nay hoàng hậu cũng ngồi cùng, làm cho hoàng đế có thể bớt đi được chút gánh nặng. Quả nhiên, Thái hậu thêm nước trà xong thì cũng bắt đầu rồi. Thái hậu bà lôi từ cây bạch cúc của Lâm An phủ đến chỗ Thọ Dương quận vương an dưỡng. Lại từ lão quận vương lôi ra đứa con gái mới vừa thành thân của ông. Rồi tiếp tục từ cô dâu mới nói sang vị trượng phu là danh sĩ giang nam của nàng ấy. Vì thế liền tiện đã nói thẳng sang chuyện tài tử phong lưu phía nam. Xong lại cảm khái việc kinh thành thiếu dòng họ Thư Hương. Không dừng lại ở đó, bà lại nghĩ đến tương lai của các cô cháu gái có nhà chồng suy nghĩ khó lường ở phương nam. Tiếp đó nhớ đến việc năm mới tiên đế từng nam tuần. Tiếc nuối việc bản thân không có phúc được đi cùng. Buồn bã miêu tả giai nhân phía nam tiên đế đã kể mình nghe. Tiến thêm bước nữa tới việc cho cháu trai lấy một nương tử là tiểu thư khuê tú người miền nam. Sau đó mơ ước một cuộc sống tứ đại đồng đường cùng chung sống hạnh phúc. Lúc Thái hậu lấy chuyện mai mối làm trọng tâm, dùng tuấn nam mỹ nữ làm luận điểm ngôn luận. Người bên ngoài căn bản một chữ cũng không xen vào được. Vậy cho nên hoàng thượng cùng hoàng hậu chỉ có thể có đủ tư cách làm người nghe. Lúc này, ánh mặt trời rực rỡ luồn qua song cửa chiếu vào trong nhạc trữ cung. Giờ vẫn là đầu thu, tia mặt trời vẫn mang theo chút ấm áp nhẹ nhẹ. Ánh nắng ấm áp, làn hương từ chén trà hoa cúc, một con mèo trắng cuộn tròn ngủ trên tháp. Hương tử la như có như không trên người hoàng hậu, hoàng đế chỉ cảm thấy giọng nói của Thái hậu đột nhiên trôi đi rất xa. Rồi lại vọng lại rất gần, từng chữ quẩn quanh trong đầu hắn, giống như làn sóng lăn tăn trên mặt hồ, cuối cùng thì lại biến thành một thế giới hết sức mơ hồ không có điểm cuối. Một khắc cuối trước khi ý thức biến mất. Hoàng đế còn đang nghĩ không biết còn có thể tiếp tục mơ thấy đám em xinh đẹp ban sáng kia không? Hoàng đế cuối cùng cũng không thể mơ thấy mỹ nữ nữa. Nhưng thật ra cũng không kém là mấy. Hắn mơ thấy một bàn cơm tối hết sức phong phú hiện trước mặt mình. Lúc hắn đang chuẩn bị cầm đũa đưa tới tô Ô Vân Thác Nguyệt ngon lành kia thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tuy rằng lúc ngủ trưa thì không có tức giận khi rời giường. Nhưng mà việc đồ ăn đã tới miệng mà vẫn còn bay mất chung quy cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Hoàng đế mở trợn con mắt vừa định nổi nóng, lại vì nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Thái hậu mà kìm lại. Quả nhiên không phải ruột thịt chính là có khoảng cách mà. Hoàng thượng người bây giờ ngay cả lời bà lão ta nói cũng không thèm nghe vào tai nữa. Lời mở đầu bi tình của nữ diễn viên Thái hậu vừa cất lên. Hoàng đế chỉ còn biết đau hết cả đầu. May là hoàng hậu ở bên cạnh nhắc hắn là Mạnh công công có việc cầu kiến gấp. Hoàng đế mới tìm được lý do chạy khỏi nhạc trữ cung. Từ bây giờ cho tới giờ dậu, một vị hôn quân có thể cưỡi ngựa săn bắn, nghe hát hí khúc, thậm chí có thể xuất cung đùa giỡn con gái nhà lành. Nhưng hoàng đế hắn không dám nhận mình là hôn quân, vì thế nên chỉ có thể không ngừng đi đi lại lại bên trong bên ngoài. Làm công bộc tùy truyền tùy đến suốt 24 giờ của nhân dân. Bộ công cùng bộ hộ gọi đến 3 lượt, bộ binh gọi đến 1 lượt, trung thư tỉnh gọi đến 2 lượt, còn quang lộc tự, thái thường tự, hàn lâm viện không ngừng cầu kiến. May mà cuối cùng bữa tối hoàng đế cũng ăn được một cách bình an. Sau đó, theo như câu ôn bão tư dâm dục, rất là chí lý đúng đắn, hoàng đế đang nằm trên giường của Huệ Phi, ấm no rồi thì nghĩ đến tư lợi cá nhân, trường hợp này thì dùng đúng hẳn với nghĩa đen luôn. GT, có đôi lúc chậm nghĩ là, có khi nào chậm không phải hoàng đế không? Hoàng thượng đương nhiên là hoàng thượng, hơn nữa còn là một vị minh chủ. Huệ Phi trước mắt vẫn còn đang ở giai đoạn sơ cấp mới tiến cung. Chưa đạt tới công phu hoa ngôn xảo ngữ múa mép khua môi. Ngay cả nịnh hót cũng đều đúng với quy củ, nhưng cũng coi như là một cảm giác mới mẻ. Cho nên hoàng đế vui vẻ cười cười, động tác lưu loát đem Huệ Phi ôm vào ngực, mới sáng tỉnh lại đã không thấy nàng đâu cả. cứ như vậy mà bỏ Trẫm lại một mình sao? Chưa nói tới hoa ngôn xảo ngữ, mới chỉ đạt đến mức vui đùa mà Huệ Phi đã đỏ bừng mặt. Mà phản ứng này lại khiến hoàng đế rất vui vẻ. Hai người rất nhanh đã lăn thành một chỗ. Tiếng thở dốc của Huệ Phi càng ngày càng mê người. Nhưng không hề báo trước, một trận tạp âm đột nhiên vọng vào. Hoàng thượng, có người. Huệ Phi dù sao cũng không phải là hồng nhan họa thủy. Đối với tiếng đập cửa khẩn cấp có quy luật không thể nào làm ngơ. Nhưng hoàng đế lại quyết đoán hơn nhiều. Chỉ ngắn gọn nói mặc kệ đi. Chỉ là có một số việc. Không phải ngươi mặc kệ là sẽ chấm dứt. Không nghe qua thì là không tồn tại. Tiếng đập cửa lặp đi lặp lại vài lần. Sau đó thanh âm không màng sống chết của Mạnh Công Công kia lập tức vang lên. Hoàng thượng, là thư khẩn từ Ngư Dương. Huệ Phi tận mắt trông thấy hoàng đế chán nản buông mình ra. Sau đó trở mình sang một bên đem mặt vùi vào gối. Rất lâu cũng không thấy nhúc nhích. Huệ Phi cũng không dám tự ý làm theo ý mình. Nghe các vị phi tần kể lại tình trạng tức giận của hoàng đế lúc rời giường làm cho ấn tượng của nàng trở nên vô cùng sâu đậm. Mà tình huống hiện tại, xét trên vài khía cạnh, cũng tính là rời giường nhỉ. Tâm tình của hoàng đế quả thật rất phức tạp. Hắn muốn khóc, muốn chửi bậy, muốn đập đồ, muốn giết người, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn chôn đầu vào gối. Hai tay dùng sức gỉ mạnh tới mức hiện khớp xương trắng bệch. Gần như muốn đem bản thân giết chết hoặc là đem ghi chết cái gối như kẻ địch tưởng tượng. Đại khái sau khoảng một nén nhang, cửa lớn của Đồng Thương Cung được mở rộng. Mạnh Công Công nhìn người đang ra cái vẻ miễn cưỡng coi như là bình tĩnh. Hoàng đế, đang được Huệ Phi tiễn ra khỏi Đồng Thương Cung. Hoàng đế nhìn đám người đang đứng chờ ngoài cửa cung. Rồi nhìn Huệ Phi, cuối cùng là nhìn trăng trên trời sắp lặn. Bỗng nhiên thê lương phát ngôn một câu cảm khái mà các nhân sĩ ở đây cũng đều hiểu rất là rõ. Ai bảo Trẫm chính là mang mệnh hoàng đế chứ? Cách chương.